lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, ám khí. Võ công là có cực hạn, thôn này có lẽ là một chỗ bị phong ấn nguy hiểm tuyệt địa. Bên trong là một đám giết không chết, giết chết sẽ dung hợp, sẽ mạnh lên quái vật. Bọn chúng bị nhốt ở trong thôn mặt, lại đụng vào không đến, thôn cũng vô pháp rời đi. Đói khát đến liền cỏ dại cũng chưa từng buông tha. Bởi vì đột nhiên xuất hiện chấn động, mọi người tìm được rồi cái thôn này. Vốn cho là có thể tìm được cái gì đầu mối, không nghĩ tới xa vào đến rồi khốn cảnh bên trong. Trở lên chính là mọi người đẩy lý giải đến. Trước mắt hiện trạng đã nhưng cái thôn này nguyên bản là bị ngăn cách, phong ấn. Vì cái gì những quái vật này hiện tại không chạy? Triệu Cái Luân đột nhiên cơ trí một lần, bọn hắn có thể tiến đến, liền chứng minh phong ấn bài trừ chí ít có rồi thông đạo, nhưng lấy ra vào a. Trí tuệ không có cao như vậy, tạm thời không tìm được, hoặc là lưu lại bản năng. Tần Mộng Lam nói rằng, lưu lại bản năng. Triệu Cái Luân sửng sốt một chút, kịp phản ứng, những quái vật này, đại khai dẫn là cái thôn này thôn dân a. Xem như thôn dân, quyến luyến nhà không nguyện ý rời đi là chuyện rất bình thường. Hiện tại, bọn hắn lại xem như đồ ăn tồn tại hấp dẫn rồi bọn quái vật toàn bộ chú ý. Muốn bọn chúng tìm tới thông đạo rời đi, có chút ép buộc rồi. Trời biết nói bầy quái vật này bị vây bao nhiêu thời gian. Đầy trong đầu đoán chừng liền chỉ còn lại có đói cùng ăn ý nghĩ. Đột vây a, Lê Thành lại nói rồi một câu, các ngươi còn có bao nhiêu sức lực? Đột vây có lẽ không có vấn đề gì. Kinh công bọn người nói, vừa rồi bọn quái vật lại xuất hiện thời điểm, liền quyết định muốn đột vây rồi. Chỉ bất quá phục sinh bọn quái vật, lực lượng cùng tốc độ tăng lên, đánh rồi mọi người một cái trở tay không kịp. Đi đến phòng nhỏ tạm thời tránh mũi nhọn, lấy đám người hiện có thực lực, vẫn là nhưng lấy phá vòng vây. Đột vây độ khó tự nhiên xa xa thấp hơn đem những quái vật này lại giết một lần. Nói đến cũng là một cái khổ cực sự tình, mọi người thực lực là đủ, lại có hay không như vậy đủ. Ở vào một cái rất xấu hổ giai đoạn, chính là bởi vì không tầm thường thực lực tổng hợp. Tại đợt thứ nhất quái vật xuất hiện thời điểm, mọi người lựa chọn xử lý bọn hắn. Đợt thứ hai thời điểm, đám người liền không cách nào lại xử lý tất cả quái vật. Cũng may Triệu Cái Luân phát hiện phòng nhỏ, cho rồi mọi người một điểm thời gian thở dốc. Nói cách khác, hậu quả nhưng so hiện tại nghiêm trọng nhiều lắm. Ân, cái này nghiêm trọng hậu quả là xây dựng ở không có đường Lạc Khai Quang dưới tình huống. Những người khác hiển nhiên cũng không có đem đường Lạc Khai Quang cân nhắc đến, át chủ bài phạm. Vì bên trong, vậy liền sớm chỉ vào tay. Các người khó nói không có cảm thấy, càng ngày càng lạnh sao? Dù là mọi người tại lúc nói chuyện, bọn quái vật vẫn không có đình chỉ động tác. Từng cái đi xuyên tại gian phòng bên trong, xuyên qua đám người thân thể nháy mắt, đều sẽ mang đến một hồi lạnh gió. Trực tiếp sâu tận xương tủy rét lạnh, thời gian một dài, liền là thần ma đi lại cũng kiên trì không xuống. Tần Mộng Lam sắc mặt đã mơ hồ bắt đầu phát trắng. Những người này bên trong, đơn thuần tố chất thân thể, nàng đích xác là bết bát nhất. Diệp Khai, Nhiếp Phong đều là võ lâm cao thủ. Chân khí, nội lực cái gì, Triệu Cái Luân mặc dù không có từng cường hóa, nhưng tố chất thân thể so từng cường hóa thần ma đi lại còn tốt hơn. Mặt khác dũng khí kỹ năng mới biến mất. Với hắn mà nói, vừa mới bắt đầu, kinh công không cần nhiều lời. Mãnh nam một cái, đều tiến đến rồi, tìm một chút, nói không chừng có chỗ phát hiện. Nói lời này ngược lại có lẽ là nhất nóng lòng phá vòng vây Tần Mộng Lam. Nàng đích xác cảm giác được tay chân bắt đầu lạnh buốt, nhưng nàng thật đúng là không lo lắng. bởi vì nàng rất rõ ràng đường lạc khai quang chữa thương có bao nhiêu uy lực. Nhưng đợi đến thương hại tích lũy tới trình độ nhất định, nàng xoay người lại có thể nhảy nhót tưng bừng. Ngươi xác định? Lê Thanh nhìn lấy Tần Mộng Lam, nghĩ không ra ngươi như thế vừa. Tần Mộng Lam dùng hành động tỏ rõ, không nhìn rồi những cái kia xẹt qua bọn quái vật, bắt đầu ở phòng nhỏ lục lọi lên. Những người khác cũng bắt đầu tìm kiếm. Này phòng nhỏ vừa lúc là phụ cận một tòa tầng hai phòng nhỏ. Vô luận là bên ngoài vẫn là đồ vật bên trong, đều so cái khác phòng nhỏ muốn hào hoa một chút. Tất cả đồ dùng trong nhà bày đặt hoàn hảo, cho người ta cảm giác giống như là hộ gia đình đột nhiên lập tức trưng phát. Mới lưu lại dấu vết như vậy, thôn cũng không có lọt vào ngoại lực phá hư, không tồn tại cái gì chấn động. Đất đá trôi dạng này ngập đầu thiên tai tình huống, là cái gì đồ vật trong nháy mắt, giết chết, rồi toàn bộ thôn dân, để bọn hắn biến thành rồi hiện tại quái vật. Vấn đề này, giống như là một tòa lớn núi, đặt ở đám người trong lòng, trấn áp xà tinh, cứu ra ra ra, chẳng lẽ nói, làm ra chuyện này, chính là xà tinh, nhưng xà tinh vì sao lại đối thôn này xuất thủ, chẳng lẽ lại là vì rồi tế hiến, huyết tế luyện đan, anh em hồ lô là nhi đồng cố sự, nhưng nhiệm vụ này không phải, hướng hắc ám một điểm nghĩ, xà tinh vì rồi luyện đan loại hình sự tình. Huyết tế toàn bộ thôn trang cũng không phải là không được. Nhưng thôn trang lại bảo tồn hoàn hảo, ở vào bị phong ấn trạng thái, không quá giống là đem thôn dân xem như tài liệu đến sử dụng. Lầu 2, Tần Mộng Lam cùng Lê Thanh đẩy ra một gian phòng cửa phòng. Mặt trong đồ vật bên trong, toát ra một loại nữ tử khuê phòng cảm giác. Còn có một cái bàn trang điểm. Phía trên là một mặt gương đồng, tại thôn mà nói, nên tính là tương đương xa xỉ phẩm rồi. Ngoặc kép, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Tần Mộng Lam cùng Lê Thanh bắt đầu tìm kiếm. Đám kia bọn quái vật đã tiến vào phòng nhỏ phạm vi bên trong. Tự thân mặc dù biến thành rồi một loại đặc thù, không thể sờ, trạng thái. Không đụng tới phòng nhỏ. Cũng không đụng tới trong phòng nhỏ Tần Mộng Lam đám người cùng cái khác đồ vật. Nhưng quái vật cùng quái vật ở giữa vẫn là nhưng lấy đụng vào. Bọn chúng va chạm vào nhau lấy, đè ép, đuổi theo không đụng được, đồ ăn. Bắt đầu trồng nổi rồi, người núi. Đã đến rồi lầu 2, nhào về phía Tần Mộng Lam bọn hắn. Lại rơi xuống, tiếp theo là cái thứ 2, cái thứ 3. Tranh nhau chen lấn, mà mẹ nó, đi hắn đại gia, sao, dưới lầu nhưng lấy nghe được ba người tiếng mắng, liền Vân Tiêu Hoan cũng không ngoại lệ, nguyên bản bọn quái vật còn chỉ là một cái thoáng mà qua. Mang đến một hồi băng hàn, hiện tại căn bản là chen tại bọn hắn trên thân, giống như là hướng trong thân thể trực tiếp nhét khối băng. Ba người hàm răng cũng nhịn không được bắt đầu trên dưới run lên. Lưu cho mấy cái này thần ma đi lại thời gian, thật không nhiều lắm. Tin, Lê Thanh mắt sắc, tại quái vật lúc thỉnh thoảng xẹt qua bóng mờ bên trong. Phát hiện rồi một phần tin, loại này hoàn thành văn tự tin tức, hơn phần nửa nhưng lấy cung cấp trọng yếu đầu mối. Chỉ là không chờ nàng đi qua cầm lấy phong thư này. Dưới chân đột nhiên truyền đến chấn động. Không đúng, không phải dưới chân. Trước mắt tiểu trác tử, trên mặt bàn để đó bát cũng bắt đầu chấn động. Toàn bộ nhà gỗ đều đang run rẩy. Mặt đất bắt đầu nhô lên, giống như có cái gì quái vật khổng lồ tức sẽ phá đất mà lên. Nhảy, Lê Thanh hét lớn một tiếng, cùng Tần Mộng Lam hai người liều lĩnh mà phá tan nhà gỗ. Nhảy hướng ra phía ngoài, ngay tại các nàng đụng nát nhà gỗ, nhảy ra ngoài trong nháy mắt, to lớn cảm giác áp bách từ phía sau lưng truyền đến. Còn có sóng khí tung bay, khắp nơi đều là bay múa bùn đất, đá vụn, nhà gỗ hài cốt. Lê Thanh không hổ là phong sư muội, tại tình huống như vậy dưới, Y Nguyên bắt lấy rồi bay ra ngoài lá thư này, đồng thời thân thể giữa không trung bên trong quay người, muốn nhìn một chút đến cùng là thứ đồ gì từ dưới mặt đất chui ra ngoài rồi. Màu đen quái vật khổng lồ, nhưng không là làm gì vật, mà là một cây tuyệt đại cột đá. Dạng này đồ vật từ dưới mặt đất chui ra. Đây là thần binh lợi khí gì? Cường đại trang bị, chẳng lẽ nói bắt đầu chấn động? Cũng là bởi vì này cột đá đang động, hiện tại nhất cử xông ra. Muốn nói có tiếng côn bổng vũ khí, xem như hoa hạng người. Một cá nhân nghĩ tới khẳng định chính là Tôn Ngộ Không như ý kim cô bổng. Lê Thanh chú ý tới, trên trụ đá hiện đầy rồi từng đạo vết rách, tức sẽ vỡ nát, hoặc là nói, tức sẽ lộ ra chân chính khuôn mặt. Trang bị, vô cùng cường đại trang bị. Rơi xuống đất, Lê Thanh nhìn hướng những người khác. Tần Mộng Lam có chút chật vật, nhưng không có thụ thương. Vân Tiêu Hoan là Diệp Khai mệnh cách, khinh công cũng đúng rồi được, cũng không có thụ thương. Kinh công cùng Triệu Cái Luân liền xui xẻo rồi. Hai người nằm tại mặt đất trên, sắc mặt thống khổ, cũng không biết rõ là bị cột đá đập lấy đụng, vẫn là bị cái khác đồ chơi nện vào rồi. Đều bị thương không nhẹ, mà những quái vật kia thì là không có một cái là hoàn hảo. Toàn bộ đều phân tán tại bốn phía, nhúc nhích giãy giụa lấy. Cột đá theo lấy một tiếng vang trầm nặng rơi xuống đất trên. Trực tiếp chia năm xẻ bảy, nhưng không có Lê Thanh suy nghĩ. Lộ ra mặt trong cường đại trang bị hình dáng, nhìn qua giống như chỉ là một cây bình thường cột đá. Lê Thanh đứng tại cái hố bên cạnh, nhìn xuống, có thể nhìn thấy chỉ có đen kịt một màu, như là vực sâu đồng dạng. Cẩn thận, đột nhiên, Lê Thanh lớn tiếng hô nói, nàng nhìn thấy màu đen vực sâu chỗ sâu, có bóng trắng đánh tới, phi tốc hướng trên, vừa mới thốt ra, kia bóng trắng liền từ Lê Thanh trước mắt xẹt qua. Nhanh để người căn bản thấy không rõ đến cùng là cái gì, chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được là hình người. Ngoạc kép, nhảy ra đường lạc một lần nữa rơi xuống đất trên, nhìn lấy Tần Mộng Lam đám người. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lê Thanh lập tức không bình tĩnh rồi, lớn tiếng hỏi ngược lại. Từ đất đáy bay ra ngoài đồ chơi lại là ngươi? Ta tiến vào dưới mặt đất, phía dưới bốn phương thông suốt, tất cả đều là thông đạo, cùng cái mê cung giống như, về sau ta liền lạc đường, không có cách, chỉ tốt dùng cột đá mở đường. Đường lạc nói rằng, các ngươi gặp được nguy hiểm, bọn hắn bị thương có chút nặng a. Một bên nói lấy vừa đi về phía kinh công cùng Triệu Cái Luân. Hai vị huynh đệ song hành khoảng cách ngược lại là rất gần. Một cái nằm sấp, một cái nằm lấy, miễn cưỡng động lên, biểu thị chính mình còn có thể lấy lại cứu giúp một chút. Ngoạc kép, đúng vậy a, Tần Mộng Lam nói rằng, âm thanh sâu kín, ếch, khó nói các ngươi vừa vặn đứng tại cột đá ra đến địa phương. Thống kích ta đồng đội Đường Lạc kinh ngạc hỏi. Sẽ không như thế vừa vặn a, ngươi cứ nói đi. Tần Mộng Lam ôm lấy Hao Thiên Khuyển, đặt tại chính mình trên mặt, chỉ có hút mèo mới có thể để cho nàng giữ vững tỉnh táo. Ha, Đường Lạc cười rồi một tiếng, không cần để ý loại này chi tiết, nhân sinh khó tránh khỏi có ngăn trở, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, lý trí một chút. Hắn đưa tay, công đức sen ngọc lực lượng thông qua bàn tay truyền lại, hóa thành tia sáng, rơi vào kinh công cùng Triệu Cái Luân trên thân. Một lát sau, hai người lòng còn sợ hãi mà đứng dậy, bước chân không tự chủ được mà lui về phía sau. Kinh công muốn cười cười không nổi, biểu lộ mười phần nhức cả trứng. Triệu Cái Luân thì là hoảng sợ chừng lấy Đường Lạc, trên mặt tràn ngập khó có thể tin bốn chữ lớn. Như thế lớn một cây cột đá, liền bị gia hỏa này ném đi lên rồi không đúng. Đây không phải ném đi lên, là dùng cột đá từ dưới mặt đất ngạnh sinh sinh mở rồi một đầu thông đạo đến đất trên. ta hôm qua là đang cùng dạng này quái vật động thủ. Vì cái gì ta vẫn còn sống? À, bởi vì ngày hôm qua Huyền Trang kỳ thực ép căn bản không hề thật xuất thủ. Hắn ngay từ đầu xuất thủ là vì rồi đoạt hồ lô. Mặt sau căn bản là đứng tại nguyên nơi. Không có động thủ nữa, xuất thủ chỉ là vì cản xuống chính mình con rùa quyền. Gió, Lê Thanh, Vân Tiêu Hoan trầm giọng mở miệng. Kém chút bại lộ Lê Thanh mệnh cách. Tốt ở thời điểm này cũng không có người chú ý tới hắn. A, Lê Thanh nhìn hướng Vân Tiêu Hoan. Ta đột nhiên ý thức được. Ám khí, võ công là có cực hạn. Vân Tiêu Hoan ngước nhìn bầu trời. Ngoặc kép, võ công nói. Kỳ thực cũng được. Lê Thanh âm thanh khô cằn. Nàng mệnh cách là nhiếp phong. Ngày sau chưa hẳn không thể làm đến kiện này sự tình. Nên biết rõ, phong vân thế nhưng là Hong Kong manga. Hong Kong manga hạn mức cao nhất, cho tới bây giờ đều không thấp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.